Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Bơi lội mèo, 9-10, buổi sáng rời giường, quân chủ vẫn đang cố gắng huấn luyện chính mình săn bắn kỹ năng. Rất nỗ lực trên mặt đất, trên cây sở bơi lội, trèo tường phòng trên không gì không làm được. Ngao Mộc Dương nhìn rất cảm khái. Thật là một cái nỗ lực mèo a. Có lẽ này mèo Garfield trong cơ thể phong ấn lấy một cái mãnh hổ. Phát hiện chủ nhân ghé vào cửa sổ nhìn chính mình, quân chủ luyện càng hăng say. Ngao Mộc Dương đối với nó giơ ngón tay cái lên, nó lại lần nữa hăng say. Lúc ăn cơm sau, Ngao Mộc Dương cho nhiều nó nắm mèo lương thực. Điều này làm cho nó nội tâm vui thích. Sau khi ăn xong, nện bước xinh đẹp, con mèo nhỏ bước vòng quanh tướng quân một cái lượt đi dạo. Mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Tướng quân vừa muốn nổi giận. Thời điểm này Lộc Chấp Tử. Sau đó Ngao Mộc Dương một tay nắm lên đi. Bắt lấy mèo Garfield nói. Chúng ta đi. Quân chủ vẻ mặt mộng bức. Đi, hướng chạy đi đâu? Mang theo quân chủ cùng tướng quân, hai người đi trước Nam Hà. Đây là Lộc Chấp Tử đề nghị. Từ nhỏ sông bắt đầu, đều nó thói quen trong nước sông bơi lội. Chúng ta lại mang nó đi bờ biển. Nói qua, nàng chỉ hướng trong sông, ra hiệu Ngao Mộc Dương đem quân chủ bỏ vào. Quân chủ trừng to mắt, nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đàn bà, ngươi các nàng này, phía trước ta để cho ngươi ôm. Ta hảo tâm chơi với ngươi, ta vảnh lên mẹ của ngươi. Đi ngươi, Ngao Mộc Dương đem nó ném xuống. Mèo ngao, hét thảm một tiếng. Phu phu, lòng ta có mãnh hổ. Vì sao không cho ta lên núi lại làm cho ta xuống nước? Rơi xuống nước, quân chủ liều mạng lắc lư tiểu chân ngắn hướng bên cạnh bờ bơi. Tướng quân sau khi thấy thở sâu, sau đó chạy như điên thêm chạy lấy đà, thoáng cái nhảy vào trong nước. Quân chủ tuyệt vọng nhìn xem một cái bóng mờ lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế đập vào mặt. Hé miệng vừa muốn kêu, kết quả lại là một tiếng phù phù, bọt nước văng khắp nơi. Mèo đâu này? Tướng quân ở trong nước híp mắt du động, quân chủ đáng thương từ trong nước ló đầu ra, đem hết toàn lực hướng bờ sông nhỏ dựa sát vào. Cuối cùng, nó một phen nỗ lực muốn bơi tới bờ sông biên. Tướng quân cái đuôi hất lên, cùng một chiếc thuyền bé giống như nhanh chóng đuổi theo. Quân chủ nghe phía sau tiếng nước đùng đùng, sao không rớt, ý thức được tình huống không ổn, nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Quay đầu lại thấy được tướng quân hướng nó mà đến. Nó nhanh chóng hướng trên bờ tháo chạy, đáng tiếc còn là không kịp. Tướng quân hé miệng cắn nó cái đuôi, hất đầu đem nó kéo vào trong sông. Ngao Mộc Dương nhìn cười ha hà, tướng quân ngươi thật là xấu. Lộc Chấp Tử lườm hắn một cái, ngươi đang cười đấy. Như vậy quân chủ càng kháng cự xuống nước. Nói xong, nàng chỉ vào tướng quân hô. Tướng quân, cầm quân chủ buông ra, không cho phép làm như vậy. Tướng quân vẻ mặt vô tội, lại không nghe lời tiếp tục ngậm quân chủ trong nước bơi qua bơi lại. Sông nước không sâu, Lộc Chấp Tử trực tiếp vén lên ống quần muốn hạ đi thu thập nó. Thấy vậy tướng quân biết không có thể lại giả trang không nghe thấy, đành phải hé miệng chính mình đi bơi lội. Quân chủ kinh hãi lạnh mình bơi tới bên cạnh bờ. Lộc Chấp Tử đưa tay đem nó ôm lên. Hù chết mèo, quân chủ núp ở trong ngực nàng. Trời rất nóng đang phát run. Ngao Mộc Dương cười nói. Này mèo cũng quá sợ nước. Lộc Chấp Tử tức giận nói. Nó đây là sợ nước sao? Nó đây là sợ bị tướng quân tra tấn. Trở về cầm điểm mèo lương thực. Cầm điểm phơi nắng tiểu ngư làm. Như vậy huấn luyện không được. Đợi đến Ngao Mộc Dương cầm lại mèo lương thực cùng tiểu ngư làm, Lộc Chấp Tử trước bắt mấy hạt mèo lương thực cho quân chủ ăn. Quân chủ trong nước giày vò một trận có chút đói, rất thơm ngọt bắt đầu ăn. Lộc Chấp Tử chậm rãi mang nó đi mép nước, tìm khối mặt nước lộ ra phiến đá. sau đó đem một mảnh tiểu ngư làm thả đi lên. Quân chủ gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ngư làm nhìn xem. Cuối cùng quyết định hít sâu một hơi, cùng ra lồng ngực đạn pháo giống như, dẫm lên bên cạnh bờ vèo thoáng cái nhảy tới. Tảng đá kia cự ly bên cạnh bờ có 3 mét xa. Quân chủ lại không có chạy lấy đà, đến chỗ cũ nhảy lấy đà, thoáng cái nhảy đến trên tảng đá. Lộc chấp tử nhất thời rất là thán phục, thật mạnh bật lên lực. Này đối với quân chủ mà nói là thông thường thao tác. Ngậm tiểu ngư làm, nó tại trên tảng đá vui thích bắt đầu ăn. Kết quả tướng quân lội tới, lại là vung nước lại là phịch. Quân chủ nhanh chóng đem tiểu ngư làm ăn như hổ đói. Sau khi ăn xong nó muốn chạy, có thể đã không kịp. Lộc chấp tử nhanh chóng cứu giúp, cuối cùng đem quân chủ lại cho cứu về. Tướng quân thấy được Lộc chấp tử mặt mũi tràn đầy tức giận, liền cẩn thận từng ly từng tí bơi tới nước sông chỗ sâu trong đi tránh né lửa giận. Không cho phép lại tới quấy rối. Lộc chấp tử tức giận chỉ vào tướng quân hô. Tướng quân chỉ lộ ra nửa cái đầu tại mặt nước, chọn cái mũi, trừng mắt, thoạt nhìn thật biết điều khéo léo. Ngao Mộc Dương buồn bực. Ngươi đây là nghĩ huấn luyện như thế nào quân chủ? Lộc chấp tử nói, đồ ăn hướng dẫn pháp. Ta sai lầm, ta cảm thấy có quân chủ nhảy không qua. Liền nghĩ tại trên tảng đá thả một con cá làm. Dùng đồ ăn tới hấp dẫn nó bơi lội đi trên tảng đá thu hoạch đồ ăn. Biết đại khái quân chủ bật lên. Lực kinh khủng, nàng lại càng sửa kế hoạch. Tại nàng trấn an quân chủ thời điểm. Nàng để cho Ngao Mộc Dương đem một mảnh tiểu ngư làm phóng tới bờ sông bên kia. Lần này vượt qua chọn một mảnh đường sông. Quân chủ khẳng định nhảy không qua. Có thể quân chủ không ngốc. Nó sau khi rơi xuống rất dọc theo bờ sông chạy. Sau đó xuyên qua cầu chạy tới bên kia bờ sông đi ăn tiểu ngư làm. Như vậy như cũ lên không được huấn luyện nó đi trong sông bơi lội mục đích. Thấy như vậy một màn. Ngao Mộc Dương khua tay nói, tướng quân, đi ăn cái kia cá khô. Tướng quân rất là hưng phấn, từ trong sông nhanh chóng đi qua, lên bờ đem cá khô một ngụm nuốt mất. Ngươi làm gì thế? Lộc chấp tử tức giận, khác thêm phiền được không? Ngao Mộc Dương giải thích nói, ta không có thêm phiền. Hai điểm giữa, thẳng tắp ngắn nhất, ta phải đến làm cho quân chủ minh bạch đạo lý kia. Nó nếu không muốn bơi lội đi qua, đừng hòng ăn vào tiểu ngư móa. Đằng sau hắn lại đang bờ sông biên thả một mảnh tiểu ngư làm. Quân chủ bất đắc dĩ, nó tại bờ bên kia chà chà móng vuốt, cắn răng một cái nhảy xuống nước, liền du động thêm phịch. Cuối cùng hoàn thành một lần vượt qua sông hành trình, Lộc chấp tử cùng hắn vỗ tay. Làm tốt lắm, người thật đúng là thông minh nha. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, tiểu ý tứ, tuy ta không có thi đậu Stanford Đại học, nhưng đã từng cũng là học bá cấp tồn tại, dùng đồ ăn dụ hoặc lấy quân chủ xuống nước, quân chủ phát hiện sông ngòi bình tĩnh cũng không kinh khủng. Dần dần nó liền không sợ hãi thủy lưu, thời điểm này đều có thể tiến nhập hải lý, Ngao Mộc Dương mang theo nó đi bờ biển, ra hiệu nó đi vào trong biển du động. Bờ biển gợn sóng cuồn cuộn, gió biển thổi động mặt nước, từng đảo bọt nước mãnh liệt sục sôi vỗ bãi cát, phát ra rắc, rắc, thanh âm, quân chủ nhớ tới bão lốc chăn trời sóng biển chi phối sợ hãi. Lại co lại đến Lộc chấp tử trong lòng không dám nhúc nhích. Ngao Mộc Dương tìm khối cách bên cạnh bờ có 5 đến 6 mét xa đá ngầm. Ở phía trên thả tiểu ngư làm lại thả mèo lương thực. Bơi lội thật là tiêu hao việc tốn thể lực. Quân chủ tại trong sông bơi một hồi lâu. Này sẽ còn là đói. Thấy được mèo lương thực cùng tiểu ngư làm. Cộng thêm Ngao Mộc Dương cùng Lộc chấp tử dụ dỗ nó. Rốt cục tới. Nó cố lấy dũng khí. Xuống nước lúc trước. Nó xem trước một chút tướng quân có hay không ở chung quanh. Lúc trước nó tại trong sông bơi lội thời điểm. Tướng quân liền luôn giày vò nó, bọt nước tung bay, nhìn không đến tướng quân bóng dáng. Thấy vậy nó yên lòng, nhảy xuống nước ngẩng đầu lên, nỗ lực bơi hướng đá ngầm. Rốt cục tới, nó bước trên đá ngầm. Rốt cục tới, nó leo lên đá ngầm. Rốt cục tới, nó ngậm trong mồm đến tiểu ngư làm. Lộc chấp tử rất là vui mừng. Đứa nhỏ này rốt cục tới không được e ngại nước biển. Ngao Mộc Dương buồn bực. Tướng quân đâu này? Đột nhiên, tiểu đá ngầm bên cạnh trên mặt biển toát ra cái cẩu đầu. Tướng quân một đường lặn tới gần đá ngầm. Xông lên một móng vuốt đem phản ứng không kịp quân chủ cho đánh vào trong nước. Lộc chấp tử trợn mắt há hốc mồm. Thiên, đây là cái gì? Thích khách tiềm hành, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.